Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2000, người ta liên thủ. Giết như thế nào? Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình bí cảnh lối ra. Trở thành, chiến xanh tiên vương nơi muốn độ kiếp. Đây tuyệt đối là tin dữ giống vậy tin tức. Cái này làm cho trong bí cảnh tất cả đại tông môn thế lực, những tiên vương kia cường giả, không hẹn mà cùng liên hiệp. Đến thời khắc này, phải liên thủ mới có cơ hội lao ra bí cảnh. Chỉ là giờ phút này tiên tôn lôi kiếp, vậy lôi kiếp lực bộc phát ra, hôm nay lối ra, bọn họ vậy không ra được. Cái này vốn nên là bọn họ nhất có cơ hội, thời cơ thoát đi, có thể chiến xanh cũng là dự nghĩ tới điểm này, để cho lôi kiếp lan truyền rộng hơn, mà đang là như vậy cử động, đem bọn họ cơ hội trực tiếp xóa sạch. Còn sống sót ở trong bí cảnh, chiến tiêu tông tiên vương, trừ chiến xanh ra, những người khác vậy hiện thân, chẳng qua là giờ phút này chỉ còn lại có hai người. Hai người nhận được tin tức cũng đã chạy tới. Giờ khắc này thấy chiến xanh tiên vương ở bí cảnh lối ra bên này muốn vượt qua sau cùng lôi kiếp, hai người cũng lộ vẻ rất kích động. Bây giờ bọn họ phải làm, còn dư lại chỉ có chờ đợi chiến xanh thành làm tiên tôn, sau đó ở trong bí cảnh đại sát tứ phương, là chiến tiêu tông trước người bị chết báo thù rửa hận. Nhất là ở trong bí cảnh còn có một người, tuyệt đối không thể đem để mặc cho rời đi. Cái đó đại náo chiến tiêu tông Dịch Tiểu Phi và Thiên Long Điện có tương đương không tầm thường quan hệ. Hôm nay, Dịch Tiểu Phi thực lực lần nữa tăng lên, tiêu diệt ba vị chín kiếp tiên vương tin tức. Bọn họ hai người cũng biết, đây nếu là để cho Dịch Tiểu Phi còn sống, vậy thật là một cái mối họa lớn. Cái này mối họa lớn không thể lại giữ lại, mà trong bí cảnh là nhất cơ hội tốt. Ung ung, thuộc về chiến xanh lôi kiếp đã đến thời khắc cuối cùng. Rất nhanh, chiến xanh liền là chân chánh tiên tôn. Ở lôi kiếp nổ ầm tắm dưới, chiến xanh cảm thấy mình cường đại trước đó chưa từng có, đã đang nắm trong tay tiên tôn lực lượng. Cái này một cổ lực lượng, không phải là hắn một mực mơ tưởng cầu mong sao? Nơi này đồng thời, ở cách bí cảnh lối ra, cách nhau cực xa một nơi, một ngọn núi cao lên, Dịch Tiểu Phi đứng ở cao điểm phía trên nhất, to lớn trên tảng đá. Lão già này, lối ra bị chém xanh, chặn lại, mình muốn đi ra ngoài, vậy rất khó. Ở trong bí cảnh, chiến xanh sẽ tìm những tông môn khác tu sĩ trả thù, mà hắn cũng giống vậy, chiến xanh nhất định sẽ tiêu diệt mình, thậm chí tiêu diệt mình ở chiến xanh trong mắt có lẽ sẽ trọng yếu hơn. Dĩ nhiên, trình độ nhất định, dù là chiến xanh đột phá đến tiên tôn, bằng vào mình bất hủ kim thân giai đoạn thứ hai bảo vệ tánh mạng lên, Dịch Tiểu Phi có tự tin. Bây giờ chỉ lo lắng chiến xanh còn có thủ đoạn khác, dẫu sao cổ kiếm tiên tôn truyền thừa không đơn giản, lấy chiến xanh đột phá tiên tôn sau đó, có lẽ có thể vận dụng một ít cổ kiếm tiên tôn sát chiêu. Còn có cửu huyền kiếm, cũng ở đây chiến xanh tiên vương trên tay, cái này một kiện chí tôn thần khí, cũng không thể khinh thường. Chẳng qua là ngay sau đó, Dịch Tiểu Phi cảm thấy một cổ chập chờn. Cái này chập chờn lại tới mình bên trái. Nếu đã tới, liền đi ra đi. Ngông, Dịch Tiểu Phi trịnh trọng mở miệng nói. Nhất là nói đến ngông cái chữ này, lúc này Dịch Tiểu Phi cả người vẫn có nhất định cảnh giác. Dẫu sao, cái này ngông không đơn giản. Đây là một cái có giá trị mình phải tôn kính đối thủ. Ngươi quả nhiên không giống nhau, ngông, mình đã giấu rất kỹ, chín kiếp tiên vương có thể phát hiện hắn, nhưng phương diện tốc độ vậy không thể nhanh như vậy. Mà Dịch Tiểu Phi, ở hắn trong mắt, hoàn toàn chính là thời gian đầu tiên. Cảm giác được hắn, cái này, để cho hắn đều có vẻ ngoài ý muốn. Nếu đã bị Dịch Tiểu Phi phát hiện, Ngông liền trực tiếp hiện thân đi ra. Hiện thân đi ra ngoài Ngông và Dịch Tiểu Phi ánh mắt nhìn nhau. Cái nhìn này nhìn nhau, Dịch Tiểu Phi cả người có một loại sợ hãi. Cái này một loại sợ hãi, hoàn toàn là lại tới cả người bản năng lên. Muốn cùng Ngông thật tốt giao chiến một trận ngược lại. Hai người cùng làm tiên quân, cũng chém chết qua ba vị chín kiếp tiên vương. Rất nhiều địa phương đều rất tương tự, mà đây loại vô hình chiến ý để cho Dịch Tiểu Phi không biết nên làm sao biểu đạt. Không chỉ là mình, ở Ngông trong ánh mắt, Dịch Tiểu Phi cũng nhìn thấy, lại tới Ngông khát vọng. Tên này cũng có sợ hãi, muốn cùng mình buông tay đánh một trận. Hai người muốn đánh một trận cao thấp, phân ra thắng bại. Bất quá giờ phút này Dịch Tiểu Phi ở áp chế Ngông, giống vậy ở áp chế mình vậy một phần xung động. Dẫu sao, bất kể là Dịch Tiểu Phi vẫn là Ngông, cũng cảm thấy bây giờ không phải là hai người giao thủ cao nhất thời điểm. Ngông, người vậy rất không giống nhau. Đây coi như là hai người lần đầu tiên như vậy đơn độc mặt đối mặt, hơn nữa còn là như vậy đơn độc trò chuyện. Dịch Tiểu Phi trên mặt nở một nụ cười, đối thủ khó tìm, huống chi muốn tìm một cái cùng làm tiên quân, có thể cùng mình giao chiến đối thủ. Mà Ngông nhìn Dịch Tiểu Phi, trên mặt cũng là lộ ra nụ cười, thân thể lắc lư một cái, xuất hiện ở Dịch Tiểu Phi bên người. Ở cao điểm to lớn kia trên tảng đá, Dịch Tiểu Phi hòa vọng cùng chung đứng, tên kia muốn đột phá tiên tôn, cùng hắn đột phá đến tiên tôn, lão già kia có thể sẽ không bỏ qua ngươi. Muốn biết liên quan tới Dịch Tiểu Phi sự việc, đối với Ngông mà nói vẫn là rất đơn giản. Bất quá Ngông biết được một ít Dịch Tiểu Phi sự việc mà Dịch Tiểu Phi đối với Ngông hoàn toàn không được rõ. Ta có thể bảo vệ tánh mạng, ngươi có thể bảo vệ tánh mạng. Ta không ngờ bên ngoài, dẫu sao ngươi có bất hủ kim thân, hơn nữa ở tiên quân lại có thể đem bất hủ kim thân đạt tới giai đoạn thứ hai, thật để cho ý ta bên ngoài. Ngươi biết được thật nhiều, nói đi, ngươi muốn làm gì? Dịch Tiểu Phi biết được Ngông là không biết vô duyên vô cớ tìm mình, mặc dù trong nội tâm hoặc nói nhiều ít có trước suy đoán, nhưng Dịch Tiểu Phi không nói, mình phải đợi Ngông chủ động mở miệng. Lão già kia đột phá tiên tôn cũng chỉ là một kiếp tiên tôn, người ta liên thủ giết như thế nào, người ta liên thủ giết như thế nào. Mấy chữ này mới là mấu chốt mấu chốt. Nếu là người ngoài ở nơi này, đối với hai người không được rõ, tuyệt đối sẽ nhận làm cho này hai người sợ là người điên nha, hoặc là chính là đầu óc không bình thường. Hai cái tiên quân lại muốn trước tiêu diệt tiên tôn, cái này đúng là một kiện điên cuồng cỡ nào sự việc. Giết, đương nhiên được, vậy chiến xanh lão cẩu đồ như thế nào phân phối? Dịch Tiểu Phi chậm rãi mở miệng nói, hắn có nhẫn không gian, còn có cửu huyền kiếm cũng cho ngươi, mà ta chỉ cần hắn thần anh, còn có hắn tiên tôn máu. Ngông trả lời để cho Dịch Tiểu Phi vẫn là rất bất ngờ. Dẫu sao nhẫn không gian còn có cửu huyền kiếm, tương đương với đem cổ kiếm tiên tôn truyền thừa chắp tay nhường nhịn cho mình. Lúc này để cho Dịch Tiểu Phi thành là Huyền Châu không thiếu tông môn thế lực mục tiêu, có thể hết thảy các thứ này Dịch Tiểu Phi không quan tâm. Dẫu sao cổ kiếm tiên tôn hết thảy, nếu có thể đạt được, đối với tự mình tới nói, thật coi như là vui mừng. Còn như Ngông, muốn tiên tôn máu, đó là đem tiên tôn chém chết, sau đó cường đại nhất một giọt máu tươi